Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Liệt Như Long, Hỏa Vũ Kiếm Thuật, ba người chính trò cười bên trong, điểm lên lửa trại, đột nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tiểu sát thần Hứa Dương ở đâu? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa một trận ánh sáng lóng lánh, một người thanh niên. Tay cầm một cái nạm dạ minh châu gậy trống. Bertrand bước nhanh hướng về Hứa Dương đẳng nhân ngồi vây quanh lửa trại đi tới. Sau lưng của hắn, còn có chừng 10 cái thanh niên tùy tùng. Hứa Dương ở đây, người tới người phương nào? Hứa Dương nhàn nhạt hỏi. Liệt Sơn Thượng Quốc, Liệt Như Long. Thanh niên kia âm thanh ầm ầm ầm vang lên. Vận chuyển huyền lực, giống như lôi minh. Hứa Dương. Nghe nói ngươi ở đây một mảnh tiểu chiến trường, thu hoạch không nhỏ, Hứa Dương từ tốn nói. Liệt Như Long, ngươi có mục đích gì? Nói ra đi. Được, quả nhiên lẹ mồm lẹ miệng. Ngươi tìm được rồi Huyền Hoàng Bảo Tàng. Vật kia, không phải ngươi có khả năng có, vẫn là giao cho ta đi. Ta là Liệt Sơn Hoàng tộc, địa vị tôn sùng, Huyền Hoàng Bảo Tàng, nên ta đến hưởng dụng. Liệt Như Long nhẹ nhàng gõ vang gậy trống. Bertrand, từ tốn nói, tin tức lưu truyền đến mức thật nhanh. Hứa Dương không chút biến sắc, giao ra Huyền Hoàng Bảo Tàng, tha cho ngươi khỏi chết. Liệt Như Long phía sau, một đám thanh niên nói khích, bọn họ đều là bị Liệt Như Long chiêu mộ cao thủ thanh niên. Bất luận một ai, đều có tông sư cảnh giới. Mọi người đồng loạt thả ra đại thế. Hướng về Hứa Dương áp chế mà tới, Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ đều cảm thấy áp lực trầm trọng, hầu như không thở nổi. Ẩn náu trong bóng tối Quách Tử Sang đẳng nhân, hai mặt nhìn nhau, mẹ, không nghĩ tới đưa tới một cái đại sa ngư. Lần này, Hứa Dương cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng chúng ta cũng không có chút nào kiếm lợi cơ hội. Quách Tử Sang thấp giọng mắng, Hứa Dương chậm rãi đứng dậy. Hắn mỗi đứng thẳng một phần, khí thế trên người liền lớn lao một phần. Cái kia mười mấy thanh niên tông sư đại thế, liền bị đàn hồi trở lại một phần. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, trên người chịu đến áp bức bỗng nhiên giảm bớt. Không khỏi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Liệt Như Long, Liệt Sơn Hoàng tộc, các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám hướng về ta. Tiểu sát thần Hứa Dương đoạt bảo. Mù mắt chó của các ngươi. Hứa Dương vốn là ôn hòa như nước, nay xé một cái không nể mặt, tựa như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Hàn quang bắn ra bốn phía, kiên quyết bước người, Liệt Như Long đẳng nhân dồn dập giận dữ. Lúc này liền có một thanh niên, vượt ra khỏi mọi người. Long Vương Tử, đợi ta mang tới tiểu sát thần thủ cấp. Được, Mục Vũ, người phải cẩn thận, Liệt Như Long trầm giọng nói rằng. Hắn là Liệt Sơn Hoàng tộc, chưa bao giờ từng chịu đựng loại này sỉ nhục. Ở trong lòng, đã đối với Hứa Dương tuyên án tử hình. Long Vương Tử yên tâm, Hứa Dương năm nay có điều 20 tuổi. Những kia chiến tích, bất quá là nghe sai đồn bậy. Không làm được thật, thanh niên kia Mục Vũ. Cười lớn một tiếng, ta ngày hôm nay liền muốn gỡ xuống Hứa Dương đầu lâu. Đưa hắn tông sư bảng thứ tự đoạt đến. Đại Hỏa Vũ Kiếm Thuật, Diễm Phược, Mục Vũ kiếm chỉ biền lên, một áng lửa hiện ra, như mũi tên kiểu du long, ở trong màn đêm vẽ ra đạo đạo huyền ảo quỹ tích, ẩn hàm một đạo phù văn, hướng về Hứa Dương bắn tới, liền loại tu vi này, cũng dám nói khoác trên tông sư bảng. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, bát cực rong lô, thôn phệ tất cả, Hứa Dương đỉnh đầu. Tám con huyền linh bỗng nhiên lao ra, đầu đuôi đụng vào nhau, hóa thành một vị to lớn đỉnh lô, đen ngòm miệng đỉnh, tỏa ra tuyệt cường sức hút, đem cái kia một đạo đại hỏa vũ kiếm thuật nuốt vào đỉnh lô bên trong. Nhất thời một đạo quỹ tích huyền ảo, xuất hiện ở bát cực rong lô vách ngoài, cung cấp cho Hứa Dương đạo này đại hỏa vũ kiếm thuật tu luyện tin tức. Cái gì? Mục Vũ hơi thay đổi sắc mặt, quát to. Đại hỏa vũ kiếm thuật, phá kích, kiếm quyết lại truyền, hóa thành phá kích phù văn. Một đạo hỏa diễm cự kiếm, hướng về Hứa Dương phá không phóng tới. đem phù văn hòa vào kiếm thuật, ngược lại cũng mới mẻ độc đáo rất khác biệt. Có điều, người biểu diễn đến đây là kết thúc. Hứa Dương từ tốn nói, bát cực rong lô lần thứ hai nuốt hút, đem đạo này, phá kích kiếm thuật, đồng dạng thôn phệ. Mục Vũ vừa muốn tiếp tục tiến công, đã thấy đến Hứa Dương đỉnh đầu to lớn rong lô, bỗng nhiên bay lên trời, hướng về đỉnh đầu của hắn trấn áp mà đến, sức hút cường đại gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị công pháp? Mục Vũ vẻ mặt hãi dị, hắn tinh hải sao động, một con hỏa phượng hoàng huyền linh, bị trực tiếp thôn phệ vào bát cực rong lô bên trong. Long Vương tử, cứu ta, hắn ở luyện hóa ta bản mệnh huyền linh. Mục Vũ kinh hoàng hô to, cứu ngươi, chậm. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, khi hắn lên cấp huyền tông trung kỳ sau, bát cực rong lộ uy năng tăng nhiều. Đối phó Mục Vũ như vậy một huyền tông sơ kỳ nhân vật, đơn giản đến cực điểm. Rất nhanh, một khối óng ánh long lanh huyền tinh xuất hiện ở Hứa Dương trong tay. Mục Vũ tu luyện đại hỏa múa kiếm điện, hóa thành một đạo hỏa phượng mô hình, khắc sâu tại bát cực rong lô trong vách trên. Trong nháy mắt, Mục Vũ thật giống lão đến mấy chục tuổi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cụt hứng ngã ngồi, xem Hứa Dương ánh mắt, như cùng ở tại xem một ác ma. Liệt Như Long hoàn toàn biến sắc, nói rằng, Hứa Dương, ta nhìn lầm tu vi của ngươi. Mục Vũ chuyện, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Thế nào? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, không thế nào, chọc ta, sẽ chết đi. Theo Hứa Dương tiếng nói, bát cực rong lô phồng lớn, từ không trung ầm ầm rơi xuống đất, đem hơn 10 tên thanh niên, toàn bộ trấn áp ở trong đó. Bát cực rong lô, luyện hóa. Hứa Dương tay áo tung bay, áo lam cao cao nhô lên, dường như căng đầy buồm. Đỉnh đầu của hắn, thậm chí toát ra hừng hực xương trắng. Hiển nhiên đang toàn lực luyện hóa cái kia chừng 10 tên thanh niên tông sư cao thủ. Người xấu thật là lợi hại. Thái Ly vỗ tay cười nói, người đừng hòng giết ta. Ở bát cực rong lô bên trong, truyền đến Liệt Như Long đám người tiếng gào. Này chừng 10 cá nhân, đem huyền linh tập hợp một chỗ, cộng đồng chống lại bát cực rong lô luyện hóa lực lượng. Hứa Dương, thế nào? Ngự Huyền Vũ có chút lo lắng. Những này thanh niên tông sư cũng đều không thể so tầm thường huyền tông, thực lực rất mạnh, người người đều có vượt qua cảnh giới nhỏ tác chiến năng lực. Ta muốn toàn lực luyện hóa 10 người này, không thể được bất kỳ quấy rối. Các ngươi tới giúp ta hộ pháp. Hứa Dương sắc mặt đỏ lên, hắn có chút miễn cưỡng địa mở miệng, đối với Ngự Huyền Vũ nói rằng, được. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly hai bên trái phải, đem Hứa Dương bảo hộ ở trung ương, vẻ mặt trịnh trọng, ha ha, tiểu sát thần, có khỏe hay không? Từ bên cạnh trong rừng rậm, đột nhiên chui ra đoàn người, chính là lấy Quách Tử Sang cầm đầu Lưu Kim phủ cường giả. Hứa Dương trên mặt triển lộ ra vẻ lo lắng, hắn toàn lực thôi thúc huyền lực, khuôn mặt hầu như có thể chảy ra máu, thực sự là cơ hội tuyệt vời. Hứa Dương, thực lực ngươi thật mạnh a, lấy một địch 10, đều có thể trấn áp lại ta Liệt Sơn Thượng Quốc Long Vương tử. Quách Tử Sang cười ha ha nói, chỉ tiếc, ngươi không có đầu óc, tại đây nguy cơ tứ phía bách tộc cổ chiến trường, lại ra tay toàn lực, muốn một lần luyện hóa 10 tên cường lực tông sư. Hiện tại chúng ta, chính là đánh vỡ cân bằng một cái rơm dạ. Các anh em, động thủ. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly cùng kêu lên gầm lên, người trước cầm trong tay đại kích, người sau khẽ vuốt đàn cổ, hướng về Quách Tử Sang đẳng nhân phát ra thế tiến công. Hừ, huyền linh cấp độ, cũng dám tới. Quách Tử Sang chờ 5 người, đều là huyền tông cấp độ, bọn họ đồng loạt ra tay, đem Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly chế trụ. Hứa Dương, người không nữa động thủ, chúng ta nhưng là không chống nổi. Thái Ly hầm hư địa kêu lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.